Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 861, chuyên nghiệp lão bản Lạc Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lạc Xuyên mới nghĩ đến hắn lão bản thân phận thương thành đều bán thứ gì. Y Lạp hiếu kỳ hỏi, Bạch Tuộc Quái cũng cẩn thận nghe, đây là muốn tại hải vực khai trương. Cùng lần trước tại thượng cổ di tích thời điểm một dạng, một đạo hơi mờ màn ánh sáng xuất hiện ở giữa không trung. Màn sáng phía trên là trong tiệm bán hàng hóa tin tức. Tựa hồ đạt được cải tiến, không có gì ngoài giả thuyết thiết bị cùng vũ khí bên ngoài tất cả thực thể hàng hóa màn sáng lên đều có tương ứng tin tức. Bất qua quy củ vẫn là không có biến, vẫn là mỗi loại mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua sắm một lần. Bạch Tuộc Quái cùng Y Lạp bị bỗng nhiên xuất hiện màn sáng hấp dẫn chú ý lực, hiếu kỳ xem lấy tin tức phía trên. Lạc Xuyên nhìn lấy tình cảnh này, lòng sinh cảm khái. Quảng cáo, chính mình là gia khách du lịch thuận tiện giải quyết hải yêu nguy cơ, không nghĩ tới lại bắt đầu bán hàng hóa bản chất thật sự là quá chuyên nghiệp. Mặc dù rất giống có chút chỗ không đúng, nhưng đích đích xác xác cũng là ý tứ như vậy. Coca-Cola, Sprite, điều cay, cái này đều là cái gì? Y Lạp vẻ mặt nghi hoặc, bất quá hiệu quả đều rất lợi hại, giống như cùng nhân loại luyện dược sư luyện chế những đan dược kia không có thể có chút giống nhau. Liền xem như luyện dược sư luyện chế tối đỉnh cấp đan dược cũng rất khó nắm giữ loại này hiệu dụng. Cùng Y Lạp khác biệt, Bạch Tuộc Quái rõ ràng biết được càng nhiều tin tức hơn, trong lời nói tràn đầy hưng phấn. Cùng trong truyền thuyết giống như đúc a, hơn nữa còn nhiều hơn không ít. Lạc Xuyên hiện tại chính đang trêu chọc tiểu hắc cầu chơi. Tiền bối, ta muốn mua những vật này. Bạch Tuộc Quái đi vào Lạc Xuyên trước người, hưng phấn nói. Xuất ra linh tinh hoặc gánh chịu có linh tinh đồ vật ý niệm câu thông màn sáng thì có thể tiến hành mua. Lạc Xuyên giảng thuật mua sắm phương pháp, hắn đối với loại này trí năng hóa bán phương thức 10 phần thưởng thức bởi vì cái này mang ý nghĩa căn bản không cần hắn quản lý. Mặt khác mua sắm có tương ứng quy tắc cái phải tuân thủ. Cho dù muốn không tuân thủ cũng không có khả năng, bởi vì màn sáng bản thân thì tuân thủ quy tắc Lạc Xuyên chỉ là cảm giác có nhắc đến tất yếu. Quy tắc, Bạch Tuộc Quái sừng sốt một chút, vừa mới lực chú ý của nó đều tại trên hàng hóa căn bản không có chú ý, là cái kia mỗi người mỗi ngày mỗi loại chỉ có thể mua sắm một lần sao. Y Lạp cũng du đi tới, đích thật là du tàu, à còn có loại này quy tắc, Bạch Tuộc Quái có chút thất lạc nó còn nghĩ đến nhiều mua chút độn lên. Trước mắt đúng là như thế, có lẽ về sau sẽ tiến hành sửa đổi. Lạc Xuyên nói, Bạch Tuộc Quái đi tới màn sáng trước bắt đầu mua sắm. Y Lạp chưa từng có đi, người làm sao không mua? Lạc Xuyên hỏi, hải yêu cô nương thần sắc có chút ngượng ngùng. Không có linh tinh, Lạc Xuyên, người một cái thực lực có thể cùng thánh nhân sánh ngang hải yêu trên thân thế mà liền một chút linh tinh đều không có, nói ra chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Quảng cáo, bất quá Y Lạp rời đi hải yêu gia viên thời điểm thì là ở vào bị tâm linh chi ảnh cảm nhiễm trạng thái, không có mang theo linh tinh tựa hồ cũng không phải là chuyện kỳ quái. Tiền bối, có thể không thể sử dụng ta linh tinh cho nàng mua sắm. Bạch Tuộc Quái thanh âm từ cách đó không xa vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khởi nguyên thương thành quy củ bao hàm có không thể tiến hành đầu cơ trục lợi, nhưng vẫn là có không ít chỗ trống có thể chui, bất quá ngày bình thường Lạc Xuyên đã không thèm để ý, có thể. Lạc Xuyên gật đầu, đưa tặng cũng không tính đầu cơ trục lợi. Y Lạp sững sờ, cái này có chút không được tốt a, hải yêu tiền bối nói đùa, bất quá là một chút linh tinh mà thôi. Bạch Tuộc Quái 10 phần đại khí, sinh tồn vô số năm tháng, nó tư sản đã đạt đến một cái có thể xưng trình độ kinh khủng. Cách chương.